Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên béo cười lạnh, cút ra ngoài, cậu bị loại rồi. Ngô Bình nhớ mày đáp, tôi đã thông qua bài thi đàng hoàng, giờ chỉ tới báo cáo lại. Anh chỉ phụ trách việc ghi tên người mới tới báo cáo, chứ không có tư cách quyết định tôi đỗ hay trượt. Tên béo tức điên lên, hắn cười hà hà đáp, tôi không có tư cách. Tôi bảo cậu bị loại thì cậu bị loại, cút ngay. Ngô Bình cười lạnh, lão Khanh đã đu tiền, anh thi được điểm tuyệt đối, vậy mà giờ tên béo này lại đòi bòn tiền anh tiếp. Anh bật cười lạnh đáp, việc tôi gia nhập doanh trại Tuần Thành không đến lượt anh đồng ý. Nói rồi anh quay lại sân trước, ở đó có một cái trống. Lão Khanh nói cái trống này là do tướng quân của doanh trại Tuần Thành đặt ở đó, nếu như có ai cảm thấy quá trình thi tuyển không công bằng thì có thể ra gõ trống. Tiếng trống vang lên, tướng quân và phó tướng sẽ lập tức xuất hiện đích thân kiểm tra và chiêu mộ. Ngô Bình cầm lấy ruồi trống, sau đó gõ mạnh, từng tiếng tùng tùng tùng vang lên. Tiếng trống vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tên béo ban nãy cũng chạy tới, thấy Ngô Bình gõ trống, hắn tức đến run người, chỉ vào anh mà nói giọng run run, cậu to gan lắm. Người đàn ông ở sân trước cũng xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn tên béo, sau đó lại nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, có biết hậu quả của việc gõ cái trống này không? Ngô Bình thản nhiên đáp, hậu quả gì được cơ chứ, cùng lắm là thi lại thôi. Người đàn ông cười lạnh đáp, không sai, sẽ phải thi lại. Có điều lần này cậu sẽ phải vào phòng võ để thi. Từ 100 năm trước, người vào đó không một ai sống sót trở ra. Ngô Bình nói, vậy thì đám người đó yếu quá. Người đàn ông nói, được lắm, nếu cậu đã muốn chết thì chúng tôi cũng không cản. Đúng lúc này, một người đàn ông da đen và một đoàn tùy tùng bước vào. Ông ta trầm giọng hỏi, là ai gọi trống? Ngô Bình thản nhiên đáp, là tôi. Người đàn ông da đen trợn mắt nhìn anh hỏi, chán sống rồi sao? Có biết một khi gọi trống là mạng cậu sẽ không thuộc về cậu nữa không? Ngô Bình nói, cái đó thì chưa chắc. Người đàn ông da đen bật cười đáp, cậu làm phiền bổn tướng nghỉ ngơi, quả thực là đáng chết. Ngô Bình nói, vị đại nhân đây chắc chính là tướng quân Tuần Thành. Xin hỏi, nếu qua được bài thi ở phòng võ thì tôi sẽ có đủ tư cách để gia nhập doanh trại Tuần Thành, phải không? Người đàn ông da đen chính là tướng quân Tuần Thành. Ông ta lạnh lùng đáp, cậu không qua được đâu. Ngô Bình nói, giả dụ qua được thì sao? Tướng quân Tuần Thành nói, nếu cậu qua được thì bất kỳ kẻ nào ngăn cản cậu gia nhập doanh trại Tuần Thành sẽ bị tôi trừng trị theo pháp luật. Ngô Bình nói, được. Tướng quân Tuần Thành phất tay một cái, người hầu ở đằng sau kéo tấm vải đen ở phía không xa xuống. Đằng sau tấm vải đen là một cánh cửa hình phiến quạt. Cánh cửa này thông tới một tòa nhà cao to, đó chính là phòng võ. Lão Khánh lúc này đã thấy Ngô Bình chuẩn bị đi vào phòng võ thì thất kinh gọi với theo, cậu chủ cẩn thận. Ngô Bình điềm nhiên đáp, không sao, tôi chính là muốn biết bài kiểm tra này khó đến đâu. Nói rồi anh ra bước nhanh vào trong phòng võ. Sau khi qua cửa, anh đi vào một không gian dạng hình trụ tròn. Vừa vào đến nơi, từ những bức tường xung quanh có ba thanh phi đao bay ra tấn công các vị trí trọng yếu trên cơ thể anh. Tốc độ của phi đao cực nhanh, hơn nữa còn cực kỳ sắc bén. Ngô Bình dùng pháp thuật biến hai tay của mình thành đám mây rồi bắt lấy ba thanh phi đao. Anh hơi cau mày lại, cầm phi đao lên xem, chỗ ngón tay anh bị cào xước một lớp da. Tay Ngô Bình vốn có vải tiền bảo vệ, vậy mà không thể chống lại được phi đao này, chứng tỏ nó cực kỳ sắc bén. Ngô Bình thu lấy phi đao, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi qua căn phòng hình trụ tròn, anh đi qua một hành lang tới một không gian 12 mặt. Anh vừa vào, tất cả các lối ra bị bịt kín lại, sau đó từ 12 bức tường bắt đầu bắn ra các tia sáng. Những tia sáng này rất kinh dị, có thể cắt đôi cả kim loại. 12 bức tường bắn ra tổng cộng 72 tia sáng. Thời gian và vị trí xuất hiện của chúng đều không giống nhau. Để sống sót được ở đây quả thực là cực khó. Có điều, tia sáng có nhanh đến đâu thì đôi mắt thấu thị của anh cũng có thể phân biệt được. Anh điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, 10 linh khiếu chấn động, các thần khiếu tương hỗ với nhau vào trạng thái đề phòng cao độ. Anh như biến thành một cái bóng nhào lộn trong không gian chật hẹp. Việc đó tiếp diễn trong 3 phút mới kết thúc. Sau cùng, tia sáng biến mất, các lối ra mở lại. Ngô Bình Long mồ hôi, tiếp tục đi vào trong. Lần này là một không gian hình cầu. Anh đi vào xong, các lối ra cũng tự động đóng chặt. Sau đó, những làn sóng trong không gian với sức tấn công kinh hoàng xuất hiện. Nó không ngừng tấn công vào võ hồn của anh. Ngô Bình ngồi im bất động, dùng võ hồn để nghênh chiến. Ban đầu còn khá dễ dàng, nhưng càng về sau, lực tấn công càng lúc càng mạnh, đến anh cũng cảm thấy tốn sức. Nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi, cho dù là chân quân cũng chưa chắc đã trụ được một phút. Cũng may, võ hồn của Ngô Bình đủ mạnh để chống đỡ. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, các lối ra vào lại mở ra. Lúc này, một giọng nói vang lên. Thiên Hạ Võ Viện, bài kiểm tra cấp thiên tài kết thúc, tổng điểm 300/300, đạt, mở nhận phần thưởng lớn nhất. Một giây sau, dưới chân Ngô Bình mọc lên một cái cột, trên đó có 3 ô, mỗi ô đều có một món đồ. Ở ô thứ nhất có một lọ đan dược, ô thứ hai có một tấm lệnh bài màu trắng khắc đầy bùa bên trên, ô thứ ba là một chiếc quạt, nan quạt được làm từ xương của loài dã thú nào đó. Sau khi mở ra, trên quạt cũng vẽ bùa, vô cùng huyền diệu. Ngô Bình nhặt lấy 3 món đồ, lẩm bẩm. Phòng võ này, có lẽ ban đầu không phải của doanh trại Tuần Thành, mà là một tổ chức tên là Thiên Hạ Võ Viện, mà mục đích của nó là để kiểm tra các võ sinh của mình. Trước đây bài kiểm tra của nó khá dễ là do chưa mở ra cấp thiên tài này. Sau này không biết tại sao lại mở ra cấp thiên tài mới dẫn tới việc mấy trăm năm nay không có ai thi đạt. Ngô Bình cực kỳ thông minh nên chẳng mấy chốc đã hiểu ra vấn đề. Anh mỉm cười đi ra khỏi phòng võ. Ở bên ngoài, tướng quân Tuần Thành và những người khác mặt đều sầm lại. Chuyện ở đây hôm nay thật rắc rối. Doanh trại Tuần Thành này rất tham, người đời ai chẳng biết. Nhưng vấn đề là việc tham nhũng này không thể bị đưa ra ánh sáng, nếu không sẽ phiền to. Hôm nay Lý Bình này tới làm loạn, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió đằng sau. Nếu người của Vân Phủ biết được thì không chừng tướng quân Tuần Thành cũng bị mắng cho mất mặt. Tướng quân Tuần Thành lừa mấy kẻ chịu trách nhiệm chiêu mộ người mới một cái, mấy kẻ đó vội vã cúi đầu xuống. Đặc biệt là tên béo, lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Hắn có dự cảm lần này sẽ bị phạt rất nặng. Đúng lúc này, có một người đi ra cửa, đám đông bên dưới phấn khích reo lên. Ra rồi kìa, không chết. Ngô Bình ra ngoài mà toàn thân không một vết thương, anh lạnh lùng nói. Tôi đã thông qua bài khảo sát. Tướng quân Tuần Thành rùng mình, nhìn Ngô Bình trần trối. Mấy phút sau, ông ta đột nhiên đổi thái độ, tươi cười nói. Lý Bình, hoan nghênh cậu gia nhập doanh trại Tuần Thành. Từ giờ trở đi, cậu chính là phó tướng của tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phó tướng? Mặt tên béo trắng bệch ra, há hốc miệng không thốt nên lời. Ngô Bình đáp. Tướng quân, tôi có chuyện muốn nói. Tướng quân Tuần Thành rất hài lòng. Ngô Bình không tính toán chuyện trước đó với ông ta ở chốn công cộng, đã là nể mặt ông ta rồi. Nghĩ đến đại cục nên ông ta cười đáp. Được, theo tôi tới phủ tướng quân. Cứ như vậy, Ngô Bình đi cùng tướng quân Tuần Thành về phủ tướng quân. Những người đứng xem ban nãy cũng giải tán, cuộc chiêu mộ tiếp tục. Trên đường đi, nụ cười trên mặt quân Tuần Thành tắt ngấm. Ông ta nói, nhãi danh cậu được lắm, mấy trăm năm không có người vượt qua bài thi đó, thế mà cậu qua được, tôi phục cậu đấy. Ngô Bình nói, tướng quân quá khen. Sau đó anh cũng không nhắc tới chuyện về Thiên Hạ Võ Viện với ông ta. Tướng quân Tuần Thành nói, hãy nể mặt tôi, việc trước đó bỏ qua đi. Ngô Bình nói, tướng quân, thực lực tôi đủ mạnh, tiền cũng đã đưa rồi, nhưng tên béo đó cứ tìm cách làm khó thôi. Cục tức này tôi nuốt không trôi. Tướng quân Tuần Thành cười đáp, Cậu đang nói Quan Bảo sao? Người đó quả thực hống hách, nhưng lại là cậu trẻ của tôi. Thế này đi, lát nữa tôi cho cậu đánh nó một trận nền thần để xả giận, sau đó sẽ bắt Quan Bảo tạ tội với cậu. Cậu thấy sao? Ngô Bình cười đáp. Nếu đã là cậu trẻ của tướng quân thì thôi bỏ đi. Tướng quân Tuần Thành vỗ vai Ngô Bình. Anh em tốt, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ngô Bình nhận ra doanh trại Tuần Thành chính là tài sản riêng của tướng quân này. Ông ta nói gì thì đó chính là chân lý, chứ chẳng có quy tắc gì hết. Có điều Ngô Bình không quan tâm, anh tới để cứu Vân Tịch. Doanh trại này có thối nát đến đâu cũng không phải việc của anh. Đến phủ tướng quân, Ngô Bình được thấy một kiến trúc vô cùng xa hoa lộng lẫy. Chỉ riêng vườn hoa đã có tận 7 cái, người hầu lên tới hàng trăm, tỷ nữ 3.000, thê thiếp của tướng quân này cũng phải đến 100 người, mỗi người đều có biệt viện. Sau khi nói chuyện, Ngô Bình biết được tướng quân Tuần Thành tên là Tôn Hải Xuyên, là một cao thủ cảnh giới thần biến. Ngô Bình ngồi nói chuyện với ông ta một lát rồi nói: Tướng quân, tôi vừa mới tới đây nên muốn đi xung quanh làm quen với môi trường mới. Tôn Hải Xuyên cười đáp: Được, người đâu, đưa phó tướng đi thăm thú xung quanh đi. Một đội trưởng bước tới, đưa Ngô Bình tới nhà kho lấy lệnh bài phó tướng, áo giáp, bình đao, rồi dẫn một tiểu đội theo Ngô Bình đi thăm thú toàn bộ Châu Vân. Lúc này đang là giữa trưa, khi đi qua một quán rượu, Ngô Bình cười nói: Các anh em, đến giờ cơm rồi, hôm nay tôi mời. Mọi người rất vui mừng, cùng Ngô Bình đi vào quán rượu, ăn uống no say. Lúc uống rượu, Ngô Bình hỏi: Các anh em, thế lực mạnh nhất Châu Vân đương nhiên là Vân Phủ. Tôi nghe nói, có một thứ gọi là tiên thiên quái sát trận, mọi người có biết không? Đội trưởng kia cười đáp: Phó tướng quân, chuyện này ai chẳng biết, đại trận đó đặt ở ngoại thành phía đông. Nghe nói, đại trận này năm xưa từng giết một thiên tiên, uy lực của nó rất khủng khiếp. Một binh sĩ góp chuyện: Nghe nói, đại tiểu thư của Vân Thị hiện đang bị nhốt ở đài phi hoàng của trận pháp này. Ngày kia, thế tử nhà họ Tiêu sẽ tới đón tiểu thư về làm vợ. Nói đến chuyện này, mọi người đều thấy bất bình. Đội trưởng kia thở dài nói: Cũng hết cách, do lão tổ gặp chuyện, không có lão tổ làm chủ đại cục, thì Châu Vân lúc nào cũng có nguy cơ bị các thế lực khác tấn công. Để bảo vệ sản nghiệp tổ tông để lại, Vân Thị chỉ đành ra hạ sách này. Binh sĩ kia lại hóng chuyện: Tôi còn nghe nói đại tiểu thư đã có bạn trai ở bên ngoài, các cậu nói xem người đó có tới cứu cô ấy không nhỉ? Đại tiểu thư chẳng khác nào một thiên tiên, bạn trai cô ấy chắc cũng rất ra gì vào này nọ đây nhỉ? Đám đông cười rộ lên. Có người nói: Mạnh đến đâu thì cũng có cứu được Vân Thị, đánh bại được Tiêu Thị không? Binh sĩ bà nãy thở dài thườn thượt. Đúng nhỉ, có mạnh thế mạnh nữa cũng e là không giúp nổi đại tiểu thư. Uống rượu xong, Ngô Bình nói: Các anh em, chúng ta đi ra ngoại thành phía đông xem đại trận đó rốt cuộc ghê gớm thế nào đi. Mọi người đương nhiên đồng ý, rồi đưa Ngô Bình ra khỏi thành. Đến ngoại ô phía đông, ở đây có một dãy núi. Khi sắp lên tới đỉnh một ngọn núi, đội trưởng chỉ lên đỉnh nói: Phó tướng quân, đi lên nữa chính là tiên thiên quái sát trận. Ngô Bình liếc nhìn, cười đáp: Hóa ra đây chính là sát trận. Các anh em, mọi người cứ về trước đi, tôi ở đây nghiên cứu nơi này một lát. Những người khác nghe vậy thì đều ra về. Thấy xung quanh đã không còn người, Ngô Bình đi thẳng vào trong sát trận. Đến trước sát trận thì nghe thấy một giọng nói vọng lên: Dừng bước. Ngô Bình nhìn quanh, đáp: Tôi là phó tướng quân doanh trại Tuần Thành. Ban nãy đuổi bắt một tà ma, thấy nó chạy vào bên trong đại trận. Tà ma này vô cùng lợi hại, đã giết hại hàng trăm người, vậy nên xin cho tôi vào trong để bắt nó, nếu không nó sẽ tiếp tục hại người. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên siêu vẹo đi. Một người đàn ông bước ra, ông ta nhìn Ngô Bình một cái, chắp tay nói: Hóa ra là phó tướng quân. Tướng quân nói tà ma chạy vào đây sao? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Ngô Bình đáp: Tà ma đó tu vi rất cao, ít nhất phải cấp tiên quân. Nó rất giỏi ẩn thân, sát trận này cũng không đe dọa được nó. Người đàn ông kinh ngạc: Phó tướng quân, vậy sao tướng quân bắt được nó? Ngô Bình lập tức lấy ra lò luyện minh thần. Anh nói: Tôi có báu vật này, có thể trấn áp mọi loại tà ma. Người đàn ông kia nhìn qua đã biết lò luyện minh thần này quả thực là báu vật trên đời, nên lập tức nói: "Được, mời vào." Người đàn ông giơ tay lên không trung như đang ra sức kéo một thứ gì đó. Ngô Bình nhanh chóng lách qua để đi vào đại trận. Đi được mấy bước, quang cảnh trước mắt anh thay đổi, một tảng đá dưới chân anh biến thành một con đường nhỏ. Người đàn ông nói: "Phó tướng quân, đây là sát trận nên không thể tùy tiện đi lại khắp nơi." Sau đó, người đàn ông lấy ra một cái la bàn đưa cho Ngô Bình. "La bàn này sẽ cho tướng quân biết nơi nào an toàn." Ngô Bình nhìn trước la bàn, bên trên có một bản đồ thu nhỏ. Trên bản đồ có chỗ màu đỏ, có chỗ màu đen, có chỗ màu xanh. Ngô Bình hỏi người đàn ông: "Màu xanh là vùng an toàn sao?" Người kia gật đầu: "Đúng vậy. Màu đen là nơi đặt chân vào thì chỉ có chết. Màu đỏ là vùng nguy hiểm. Còn màu trắng là khu vực nhà giam." Ngô Bình gật đầu: "Đa tạ." Người đàn ông nói: "Mong tướng quân nhanh chóng bắt được tà ma." Ngô Bình gật đầu, sau đó cầm la bàn đi tìm đường. Chỉ một lát sau, anh đã tới bên cạnh đài phi hoàng. Ở giữa đài phi hoàng là khu vực màu trắng, xung quanh là màu đen. Xem ra Vân Tịch đã bị sát trận nhốt lại rồi. Cũng may là qua chiếc la bàn, anh nhìn thấy những vạch màu xanh biến hóa khôn lường. Mỗi giây chúng xuất hiện một khác, lại thêm sự hiểu biết thâm sâu của Ngô Bình về trận pháp, nên anh nhanh chóng nghĩ ra cách vào bên trong đài. Anh di chuyển rất nhanh như một tia chớp, lúc sang trái, lúc sang phải, lúc tiến phía trước, lúc lùi phía sau. Sau hơn 10 giây, anh đã vào được khu vực màu trắng. Khu vực này khá nhỏ, bên trong xây một căn nhà nhỏ. Trước nhà trồng hoa, cửa nhà đang mở, Vân Tịch đang ngồi bên trong đánh đàn. Tiếng đàn ảo não thê lương khiến người nghe cũng buồn theo. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, Vân Tịch ngước đôi mắt đẹp như tranh nhìn ra ngoài. Cô nhìn thấy một người đàn ông khí chất bất phàm, nở nụ cười bước tới. Vân Tịch sững sờ, lẩm bẩm: "Ngô Bình." Ngô Bình ngồi xuống trước mặt cô, nói: "Vân Tịch, anh đến đưa em đi khỏi nơi này." Vân Tịch kinh ngạc hỏi: "Sao anh tới được đây?" Ngô Bình lấy ra chiếc la bàn, đáp: "Anh có thứ này." Vân Tịch khẽ thở dài: "Chắc chắn là Mị Nương và lão đã tới tìm anh." Ngô Bình nói: "Dù gì anh cũng là bạn trai em. Em gặp khó khăn, anh nhất định phải giúp." Vân Tịch đáp: "Mau đi đi, em không thể rời khỏi đây đâu." Ngô Bình sững lại: "Tại sao?" Vân Tịch nói: "Vân Phủ giờ đang gặp nguy nan, các thế lực rình rập như bầy sói dữ. Nếu như không liên hôn với Tiêu Thị, thì tất cả bách tính châu Vân đều gặp nguy." Ngô Bình nhìn cô hỏi: "Vân Tịch, không phải trước đó em đã từ chối sao? Lẽ nào giờ lại chịu khuất phục?" Vân Tịch mắt ngấn lệ đáp: "Những ngày này em đã nghĩ kỹ rồi." "Ngô Bình, cho dù em có trốn đi cùng anh, thì sau đó sẽ ra sao? Tiêu Vân, hai nhà đều sẽ truy sát anh. Em không thể hại anh." Ngô Bình đáp: "Thật chẳng giống tính cách của Vân Tôn chút nào. Em đang nói dối. Trong lòng em vẫn không muốn làm việc này. Chỉ là sợ liên lụy anh, đúng không?" Vân Tịch cúi đầu đáp: "Dù thế nào đi nữa, em cũng không thể đi khỏi đây." Ngô Bình nắm chặt tay cô: "Em quên rồi sao? Anh là thần y mà." Vân Tịch sững lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Anh nói anh có thể giúp Vân Thị chữa bệnh cho lão tổ." Ngô Bình nói: "Anh chưa dám nói trước là sẽ chữa khỏi, nhưng chắc chắn sẽ không khiến mọi việc tệ hơn." "Vân Tịch, anh và em cùng đi gặp lão tổ, biết đâu anh có thể giúp được." Trong mắt Vân Tịch bắt đầu xuất hiện một tia sáng, cô ấy gật đầu thật mạnh đáp: "Được, em đưa anh đi gặp lão tổ." Ngô Bình vẽ một lá bùa rồi bảo Vân Tịch thổi vào đó một cái. Lá bùa cháy bùng lên, sau đó biến thành hình nhân của Vân Tịch ngồi trên mặt đất. Vân Tịch cười nói: "Trình độ vẽ bùa của anh lợi hại thật đấy." Ngô Bình nói: "Đi thôi, ra ngoài trước đã." Anh đưa âm dương pháp bào cho Vân Tịch mặc để che giấu hành tung, sau đó họ cùng ra khỏi sát trận. Người đàn ông ban nãy vẫn đứng ở lối vào chờ anh, thấy anh quay lại nhanh như vậy thì vội hỏi: "Đã bắt được tà ma chưa?" Ngô Bình cười đáp: "May mắn là tôi đã bắt được và nhốt nó trong cái lò luyện này." Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: "Phó tướng quân vất vả rồi." Sau khi Ngô Bình đi khỏi, người đàn ông có chút lo lắng nên tới đài phi hoàng xem xét. Cũng may vẫn thấy Vân Tịch vẫn đang ngồi trong nhà. Người đàn ông mỉm cười rồi quay lưng rời khỏi đó. Còn Ngô Bình và Vân Tịch sau khi ra ngoài thì tìm một nơi để trú ẩn và bàn kế hoạch sắp tới trước. Vân Tịch nói cho anh biết lão tổ của Vân Thị tên là Vân Phi Dương, tu vi cực cao. Ông ấy đã tu luyện đến cảnh giới bán thiên tiên. Tuy nhiên, khi đột phá hẳn lên cảnh giới thiên tiên thì thất bại, bị thương nặng, suýt thì tan thành tro bụi. Thông tin Vân Phi Dương bị thương nặng nhanh chóng bị tuồn ra, khiến mấy châu còn lại đều nhằm nhè xâm lược Châu Vân, cướp lấy địa bàn của Vân Thị. Châu Vân hiện đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Bình đáp: quan trọng nhất là cứu được lão tổ, chỉ cần ông ấy ngồi dậy được thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Vân Tịch gật đầu. Để cứu được lão tổ e rằng cực khó, Vân Thị đã thử tới vô số cách mà vẫn không được. Ngô Bình nói: có chữa được hay không anh phải tới xem mới biết được. Vân Tịch gật đầu. Em biết nơi lão tổ đang ở ẩn, chúng ta đi thôi. Vân Tịch đi trước dẫn đường. Hai người họ bay một lúc thì dừng lại ở trên một ngọn núi. Họ vừa đáp xuống đất thì xung quanh đã có ba người vây lấy. Ngô Bình nhận ra ba người này đều là cao thủ tiên quân. Vân Tịch nói: ba vị hộ pháp, tôi tới gặp ông nội. Người bên cạnh tôi là thần y, có cách chữa cho ông nội. Ba hộ pháp mặt lạnh như băng, trong đó người đàn ông tóc trắng mặc áo bào trắng lạnh lùng nói: lão tổ có bệnh, bất cứ kẻ nào xông vào giết không tha. Vân Tịch thở dài. Đại hộ pháp, ông là người chứng kiến tôi lớn lên, nếu không tin tôi thì ông hãy vào hỏi lão tổ một tiếng được không? Đại hộ pháp nhìn Vân Tịch chằm chằm, một lúc sau mới lạnh lùng đáp: chờ ở đây. Đại hộ pháp lùi về sau mấy bước rồi đột nhiên biến mất. Nửa phút sau ông ta xuất hiện trở lại, nói: đi theo tôi. Ngô Bình và Vân Tịch đi theo người này. Họ đi vài bước sang trái rồi đi vài bước sang phải, là cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Họ đi thêm vài chục bước nữa là tới trước một động phủ. Cửa động đang mở, họ đi thẳng vào bên trong. Ở gian rộng nhất bên ngoài có một người đàn ông tóc tím đang nằm trên một chiếc giường pha lê. Cơ thể người này bị xé toạc, trông đã không còn ra hình người. Hiện giờ ông ấy vô cùng yếu, chỉ e không sống nổi 10 ngày nữa. Có điều đôi mắt vẫn còn rất sáng, bình thản nhìn Ngô Bình. Vân Tịnh nhìn thấy tình cảnh của lão tổ thì sống mũi cay xè, run rẩy gọi: ông ơi. Người đàn ông tóc tím nói: Vân Nhi đừng đau lòng, sống chết tại thiên, không thể cưỡng cầu. Vân Tịch nói: ông ơi, đây là Ngô Bình, y thuật của anh ấy rất cao minh, có thể sẽ có cách chữa cho ông. Lão tổ hỏi: anh bạn trẻ, cậu thấy tôi còn cứu được sao? Ngô Bình sớm đã quan sát lão tổ một lượt, anh hỏi: Lão tổ đã trải qua thiên tiên lôi kiếp phải không? Bị sét đánh đến mức thảm thế này, suýt nữa thì pháp thân đã tan thành tro. Lão tổ đáp: sống được đến giờ này là đã khá lắm rồi, đó là thiên lôi cấp 7 đấy. Ngô Bình nói: vấn đề về cơ thể thường thì không nghiêm trọng, nhưng chữa trị cho pháp thân thì khá rắc rối. Ngô Bình lập tức lấy ra tiên đỉnh thuần nhất, nói: để tôi kê một phương thuốc, nhờ lão tổ sai người đi tìm những loại thuốc này, càng nhanh càng tốt. Lão tổ mắt thoáng hiện tia sáng. Được. Ngô Bình viết ra phương thuốc rồi đưa cho đại hộ pháp. Đại hộ pháp lập tức đi tìm thuốc. Sau đó Ngô Bình luyện chế một ít thuốc, dùng nước và bồn thuốc màu xanh đắp lên toàn thân lão tổ. Sau khi chát xong bồn thuốc, anh bắt đầu châm cứu. Mũi châm cắm xuống đều mang theo một luồng năng lượng kỳ diệu đi vào kinh mạch của lão tổ. Vân Phi Dương kinh ngạc phát hiện kinh mạch của mình dần được chữa lành, sinh cơ lúc trước bị thiên lôi phá hủy cũng dần hồi phục. Ngô Bình lại lấy ra một viên đan sinh mệnh rồi bảo lão tổ uống. Anh nói: lão tổ, cơ thể lão tổ bị tổn hại nghiêm trọng, trước hết hãy bồi bổ đã. Vân Phi Dương không khách sáo, nhận lấy viên đan rồi nuốt xuống. Uống xong một viên đan sinh mệnh, tốc độ hồi phục càng được đẩy nhanh, ánh mắt lão tổ càng lúc càng có thần. Lúc này, Ngô Bình lấy ra một hồ lô thuốc. Hồ lô thuốc này có thể chữa lành pháp thần. Tên của loại hồ lô này là tụ pháp thần dược. Vẫn chưa hết, Ngô Bình liền lúc luyện ra 3 loại thuốc, cứ cách một lúc lại cho Vân Phi Dương uống một loại, mà sau mỗi lần uống thuốc, Vân Phi Dương lại khá hơn một chút. Không lâu sau, Đại Hộ Pháp đã mang những loại dược liệu anh cần về. Ngô Bình tiếp tục luyện ra loại thuốc thứ 4, thứ 5. Sau cùng, anh tìm một ít đất và bùn ẩm tẩm nước thuốc vào đó, rồi vùi lên người Vân Phi Dương. Cứ một lát, anh lại rót nước thuốc lên trên. Loại thuốc dùng mỗi lần đều khác nhau. Chẳng mấy chốc, đã tới chiều ngày hôm sau, Lão Tổ mặc dù bị chôn dưới đất, nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Cơ thể da thịt của ông ấy đã hồi phục, còn pháp thân cũng đã hồi phục 3 phần. Anh bạn trẻ, đa tạ ơn cứu mạng của cậu. Vân Phi Dương nói lời cảm ơn chân thành. Ngô Bình nói, Lão Tổ, Vân Tịch là bạn gái tôi, nhưng Vân Thị muốn gả cô ấy cho nhà họ Tiêu. Vân Phi Dương cười đáp, cũng là do họ đã hết cách, nhưng giờ thì khác rồi, Vân Nhi sẽ không bị ép gả cho nhà họ Tiêu nữa. Vân Tịch nói, Ngô Bình, bao lâu nữa ông nội em có thể hồi phục? Ngô Bình nói, ít nhất là 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Vân Phi Dương cười đáp, 7 ngày đã là quá nhanh rồi. Ngô Bình nói, nhưng ngày mai Tiêu Thị sẽ tới đón Vân Tịch. Vân Phi Dương nghĩ ngợi gì đó, nét mặt bỗng trở nên khó coi. Vân Tịch vốn thông minh nên hiểu ngay. Ngô Bình, ý anh là nhà họ Tiêu không đoán được em thì sẽ ra tay với Vân Thị. Ngô Bình nói, thậm chí họ có thể đoán được lý do tại sao Vân Thị đột nhiên lại dám làm vậy. Họ sẽ nghĩ đến khả năng Lão Tổ đang hồi phục. Nếu anh là người nhà họ Tiêu, anh sẽ cử cao thủ đến ám sát Lão Tổ. Nếu Châu Vân không có Lão Tổ thì đó chính là giang sơn mà họ Tiêu muốn. Vân Phi Dương trầm ngâm một lát rồi nói, anh bạn trẻ, tôi có một cách kéo dài thời gian, nhưng chưa có người giúp tôi thực hiện việc này. Ngô Bình chớp mắt hỏi, Lão Tổ thử nói xem. Vân Phi Dương nói, cho một người đóng giả làm Liễu Thiền Lang, cậu chủ của Thanh Đồng thế gia ở tiên giới. Người này từng tới Thái Thanh Tiên Cảnh vài lần, cũng có rất nhiều người biết cậu ta. Nếu có cậu ta ở đây thì nhà họ Tiêu sẽ tạm thời chưa dám làm loạn. Ngô Bình chớp chớp mắt, Lão Tổ muốn tìm người đóng giả Liễu Thiền Lang rồi tới nhà họ Tiêu cướp dâu. Vân Phi Dương gật đầu, không sai, chính là cướp dâu. Ngô Bình nói, Liễu Thiền Lang này có gì đặc biệt vậy? Vân Phi Dương đáp, Liễu Thiền Lang này là người nhà Thanh Đồng của tiên giới. Cậu ta tư chất rất tốt, mặc dù hiện giờ chỉ là nhân tiên, nhưng đi bước nào chắc bước đó, giờ đã là võ quân. Cậu ta chiến tích lẫy lừng, từng giết được cả Trần Quân. Ngoài ra, sư tôn của cậu ta là một võ thiên tiên, mạnh kinh hoàng. Nghe tới đây, Ngô Bình đã hiểu vì sao Vân Phi Dương bảo anh đóng giả Liễu Thiên Lang này. Anh nói, Lão Tổ, tu vi thì không vấn đề gì, nhưng cậu ta miệng ngang mũi dọc ra sao tôi chưa từng được thấy. Vân Phi Dương cười đáp, anh bạn trẻ, thế là cậu đồng ý giúp Vân Thị rồi phải không? Ngô Bình nói, Vân Tịch là bạn gái tôi, nếu giúp là việc đương nhiên. Vân Phi Dương mừng rỡ đáp, được. Lão Tổ phất tay một cái, trước mắt Ngô Bình lập tức hiện ra hình ảnh một người thanh niên. Người này chạc tuổi Ngô Bình, thậm chí là còn trẻ hơn một chút. Người này gương mặt đẹp như ngọc tạc, mắt trái có 2 con người. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu vàng và xanh lam, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội tử long, giữa 2 lông mày nồng đậm sát khí khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Ngô Bình ngắm nghía một lúc rồi nói, quần áo và ngọc bội này phải làm riêng, còn những thứ khác tôi đều hơn cậu ta. Không phải là Ngô Bình tự kiêu, nhưng nếu luận về năng lực thì anh không thua bất cứ ai có cùng tu vi, kể cả đối phương có là thiên tài của tiên giới đi nữa. Vân Phi Dương cười đáp, được, tôi sẽ sai người làm ngay. Vân Tịch, giờ Lão Tổ sẽ làm chủ cho con, đợi ta hồi phục tu vi rồi sẽ ghép đôi cho con và Ngô Bình. Vân Tịch sững lại, mặt đỏ bừng lên, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Vân Phi Dương cười ha ha nói, không nói gì là Lão Tổ xem như con đồng ý rồi nhé. Vân Phi Dương lại quay sang nói với Ngô Bình, Ngô Bình, Liễu Thiên Lang đó thành thạo mấy loại tuyệt kỹ võ công, cậu cũng cần luyện tập một chút. Ngô Bình nói, Lão Tổ yên tâm, tuyệt học võ đạo tôi cũng có. Vân Phi Dương càng nhìn Ngô Bình càng thấy thuận mắt, cười nói, Đứa trẻ này đúng là kỳ tài trong số các kỳ tài. Có cậu rồi thì có lẽ Vân Thị có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao huy hoàng. Hai người họ nói chuyện một lúc. Không lâu sau, quần áo và ngọc bội làm phòng theo Liễu Thiên Lang đã tới. Ngô Bình thay quần áo, sau đó dùng thuật dịch dung để biến thành Liễu Thiên Lang. Anh xoay đi xoay lại mấy vòng, lại đi thử vài bước. Vân Phi Dương khen. Giống, thậm chí còn khí khái phong độ hơn cả bản gốc. Vân Tịch cười nói. Lão Tổ, vậy con đi gặp các trưởng bối trong tộc, nói rằng đồng ý gả cho Tiêu Thị. Vân Phi Dương gật đầu. Được, anh bạn trẻ cứ tạm thời ở lại đây với tôi thêm vài ngày. Sau khi Vân Tịch đi khỏi, Ngô Bình tiếp tục tu luyện thần khiếu số 7, cảm nhận sự huyền diệu của vạn tượng thần lực. Vân Phi Dương vội hỏi. Cậu mở được mấy thần khiếu rồi? Ngô Bình nói. 7 cái rồi. Vân Phi Dương đáp. Cậu có ơn cứu mạng tôi sẽ cho cậu thứ này. Nói rồi, ông ấy nhả ra một cái tháp nhỏ màu trắng. Cái tháp vừa rơi xuống đất là lập tức biến thành một cái tháp 5 tầng, cao mấy chục mét. Ngô Bình nhìn cái tháp rồi hỏi. Lão Tổ, đây là thứ gì vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Đây là báu vật, tiền tổ của vương tộc chúng tôi để lại. Tên gọi là tháp vạn duy, nó có thể trực tiếp hút năng lượng từ các không gian tầng cao hơn. Ngô Bình mừng rỡ. Lại có thứ bảo vật như vậy sao? Vân Phi Dương nói. Cậu vào trong thử xem, bảo vật này chỉ có người của vương tộc sử dụng được. Có điều, giờ cậu đã là cháu rể Vân Thị, vai vế cũng không hề nhỏ. Ngô Bình tạ lễ. Đa tạ lão tổ. Vân Phi Dương nói. Không cần khách sáo, anh bạn trẻ, tư chất của tôi có hạn nên chỉ tu luyện được tới tầng 2 của tháp vạn duy, có thể tới được tầng mấy thì phải xem tư chất của cậu. Ngô Bình đẩy cửa tháp vạn duy để vào tầng 1. Chân anh vừa đi vào trong thì đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng. Anh nhìn vào hư không thì thấy vô số vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy này trông rất thật, đến nỗi tay anh có thể chạm vào. Năng lượng do chúng nhả ra nồng đặc và thuần khiết hơn năng lượng mà anh cảm nhận được bên ngoài rất nhiều. Năng lượng thật là thuần khiết. Anh kinh ngạc thốt lên. Sau đó Ngô Bình phát hiện ra những năng lượng này đa số là hạ phẩm. Mặc dù là hạ phẩm nhưng cũng đã là hiếm có rồi. Ngô Bình không dừng lại đó mà bước lên cầu thang đi lên tầng. Anh vừa đặt chân lên cầu thang lên tầng 2 là đột nhiên cảm nhận được một áp lực kinh hoàng đè nặng lên cả cơ thể và tinh thần anh. Cũng may là đối với Ngô Bình thì áp lực này cũng không quá mạnh. Anh ngẩn ra một lát rồi tiếp tục leo lên tầng 2. Đi hết cầu thang, anh lên được tầng thứ 2 của tháp. Ở tầng này, anh nhìn thấy những vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy năng lượng này cũng vô cùng chân thực, chỉ cách anh một tấc. Đáng tiếc là năng lượng này không đủ sức hấp dẫn Ngô Bình. Anh liền tiếp tục đi lên bậc thang để tới tầng tiếp theo. Lần này áp lực lại lớn hơn tầng dưới, khiến Ngô Bình cảm thấy rất mất sức. Anh lẩm bẩm. Có lẽ áp lực này liên quan đến tu vi của mỗi người. Áp lực mà Vân Tổ phải chống lại còn lớn hơn áp lực này của mình nhiều, cho nên ông ấy chỉ có thể ở lại tầng 2. Anh khẽ gầm gừ, sau đó bước lên bậc thứ nhất rồi dần dần di chuyển lên trên. Cuối cùng Ngô Bình cũng lên tới được tầng 3. Ở tầng số 3, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được năng lượng thượng phẩm, bao gồm cả thuần dương tiên lực, âm dương thần lực bên trong. Năng lượng ở đây đều là thượng phẩm, vậy còn tầng 4 và tầng 5 thì sao? Tim anh đập nhanh hơn, đi về phía cầu thang. Khi anh vừa đặt chân lên bậc cầu thang, thì suýt nữa bị áp lực đè bẹp. Xương anh kêu răng rắc, võ hồn cũng gào thét, sức chịu đựng của mỗi tế bào đều bị đẩy lên cực hạn. Bịch! Cuối cùng, anh cũng bước lên được bậc đầu tiên, tiếp đó là bậc thứ 2, thứ 3. Mỗi bước đi đều chậm như sen bò. Đến bậc thứ 5, anh phải dừng lại nghỉ. Bên ngoài tháp vạn duy, Vân Phi Dương thấy tầng 3 tháp sáng lên thì mắt cũng sáng lên theo. Một người đàn ông đi tới, hai mắt bịt vải đen, dáng người mảnh khảnh, mặc áo choàng màu đen. Người này khí chất sắc như kiếm, khiến người khác không dám tới gần. Người này nói: "Bố, tư chất của người này đúng là khiến người ta kinh ngạc, không ngờ cậu ta lại lên được tới tầng 3." Vân Phi Dương đáp: "Không, cậu ấy đang leo lên tầng 4 rồi." Người đàn ông mặc áo choàng kinh ngạc. "Tầng 4 ư? Đó là nơi chứa năng lượng vương phẩm thực sự." Vân Phi Dương nói. Chàng trai này tiền đồ cực kỳ rộng mở, Vân thị ta có lẽ phải nhờ cậu ấy mới vùng lên được. Người đàn ông mặc áo choàng nói. Bố à, con cũng chưa từng được thấy năng lượng vương phẩm, nó rốt cuộc là gì vậy? Vân Phi Dương nói. Năng lượng vương phẩm là năng lượng nằm ở lõi của không gian tầng cao hơn, sự huyền diệu của nó thì chỉ có người hút được nó mới hiểu hết được. Ở trong tháp, Ngô Bình phải mất tới mấy tiếng đồng hồ mới đặt chân lên được bậc thang cuối cùng rồi bước vào tầng 4. Vừa vào đến nơi, anh ngồi phịch xuống đất thở dốc, cảm giác như các cơ quan đoàn thể trong cơ thể sắp lìa ra đến nơi. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, anh uống một viên đan sinh mệnh. Vài phút sau đó, tinh thần mới hồi phục lại, Ngô Bình bắt đầu quan sát vòng xoáy năng lượng trên đầu mình. Ồ, thuần dương tiên lực, vạn tượng thần lực, đây chẳng phải đều là năng lượng thượng phẩm sao? Anh dẫn thuần dương tiên lực vào trong cơ thể. Sau khi năng lượng đó đi vào cơ thể, anh đột nhiên cảm thấy năng lượng này còn tốt hơn so với thuần dương tiên lực anh hút được khi trước. Hình như trong năng lượng này còn có thêm thứ gì đó nữa. Không đúng, cũng là thuần dương tiên lực nhưng lại cao cấp hơn. Hình như... Anh vươn tay phải ra, phóng ra một đạo thuần dương tiên lực. Lực anh vừa bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một lá bùa năng lượng. Thuần dương tiên phủ. Ngô Bình sáng mắt lên. Cuối cùng anh đã biết sự khác biệt giữa sức mạnh của tầng thứ 3 với tầng thứ 4. Nó chính là luồng sức mạnh cốt lõi, ẩn chứa quy luật. Tuy thuần dương tiên lực tầng tiếp theo rất tinh thuần và dồi dào, nhưng lại không có quy luật. Ngô Bình mỉm cười rồi ra sức hấp thu tầng này của thuần dương tiên lực, sau đó dần thay thế cho thuần dương tiên lực trước đó. Nguồn năng lượng mới này ẩn chứa quy luật, nếu mang ra so sánh với nhau thì thuần dương tiên lực cũ chỉ như bùn cát, còn cái sau chính là vàng ròng. Ngô Bình lập tức thi triển thuần dương chân lực trong cơ thể mình, chân lực nhanh chóng bao phủ trận thuần dương. Bản chất của nó không còn kém phép thuật là bao, chỉ cần Ngô Bình muốn là anh có thể dùng nó làm nền móng để tạo ra nhiều phép thuật hệ thuần dương hơn. Sau đó, anh lại hấp thu ất mộc linh lực, kim cương nhẫn lực, u minh quỷ lực, hậu tổ nguyên lực, đại la thiên lực, huyền thiên chúa lực, hàn băng thần lực, hoang cổ thánh lực. Tất cả đã được thay thế bằng một nguồn năng lượng nòng cốt có quy luật. Xong xuôi, Ngô Bình thấy cơ thể và võ hồn của mình đều có sự thay đổi thần kỳ. Cuối cùng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào một nguồn năng lượng mới có tên là Tam Thanh Thần Lực. Vì thế, anh lại ra sức hấp thu nguồn năng lượng này để mở thần khiếu tiếp theo. Khi thần khiếu tiếp theo được đả thông, Tháp Vạn Duy cũng phải chấn động. Ngô Bình cảm thấy đại thần khiếu của mình cũng đang rung lên, võ hồn thì cực kỳ khoan khoái. Lúc này, anh mở mắt ra và thấy cả cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, lực tinh thần cũng tăng vọt. Anh nhìn về phía cầu thang rồi chạy thẳng lên. Lần này, áp lực mạnh hơn lần trước cả chục lần. Tuy Ngô Bình vẫn bị hao sức, nhưng không đến nỗi bết bát như lần trước. Anh cứ từng bước thong dong lên tận tầng 5. Khi tầng thứ 5 của Tháp Vạn Duy sáng lên, Vân Phi Dương cũng tỏ vẻ kinh ngạc rồi lẩm bẩm. Cậu ta lên đến tầng 5 rồi ư? Người đàn ông mặc áo bào đen hỏi. Bố, tầng thứ 5 của Tháp Vạn Duy là gì à? Đây không phải lần đầu tiên ông ta hỏi bố mình, nhưng Vân Phi Dương quyết định không chịu tiết lộ. Nghe thấy thế, Vân Phi Dương thở dài một hơi. Trong tiếng thở dài này có chứa tâm trạng cực kỳ phức tạp. Lão nói, tầng thứ 5 có sức mạnh chúc phúc mà thiên tử thượng cổ để lại. Có được lời chúc của thiên tử cổ đại thì cậu ta có thể tháo được một lần xiềng xích trói buộc huyết mạch. Người đàn ông áo bào đen chấn động. Tháo được xiềng xích trói buộc huyết mạch à? Vân Phi Dương gật đầu. Một khi làm được điều đó thì không ai biết cậu ta sẽ thay đổi như thế nào đâu. Ngô Bình tiến lên đỉnh cao nhất của Tháp Vạn Duy, sau đó nhìn thấy ảo ảnh vĩ ngạn đang ngồi xếp bằng giữa vũ trụ vô tận. Người đó cho anh cảm tưởng lúc xa lúc gần. Anh nhìn thấy ảo ảnh đó đang chỉ tay về phía mình, sau đó có một luồng sáng chợt chiếu vào người anh. Ngô Bình cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình như có sự thay đổi về chất. Anh không kịp nghĩ ngợi nhiều vì chợt cảm thấy đại thần khiếu đang run lên mãnh liệt. Ngay sau đó, một vị trí nào đó trong cơ thể anh dần xuất hiện thần khiếu thứ 9. Thần khiếu này vừa xuất hiện, các sức mạnh đã tập trung về phía nó ngay. Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống, trong người anh đã có thêm một loại linh lạc có tên là thần lạc. Sức mạnh của thần khiếu có thể vận hành thần lạc. Nó hình thành rất nhanh, như thể đã có sẵn trong người anh, chỉ chờ ngày ra mắt. Khi đường thần lạc cuối cùng hình thành, linh lạc và thần lạc của Ngô Bình đã có sự kết nối. Hai luồng sức mạnh bắt đầu giao lưu với nhau. Ngay sau đó, trời đất giao thoa, âm dương nối liền. Ngô Bình tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu. Không lâu sau, anh mở đôi mắt rực sáng ra, sau đó bái lạy về phía hư không, rồi rời khỏi tháp Vạn Duy. Anh vừa ra ngoài, Vân Phi Dương đã cười nói. Chúc mừng cậu nhé. Ngô Bình nói. Cảm ơn lão tổ đã cho tôi vào tháp tu hành, tôi đã có thu hoạch lớn. Vân Phi Dương nói. Nào chỉ có thế, thu hoạch của cậu còn rất đáng sợ đấy. Ngô Bình nói. Lão tổ, mấy ngày rồi? Vân Phi Dương nói. Đoàn đón dâu của Tiêu Thị đã đến đón Vân Tịch đi rồi. Bây giờ chắc Tiêu Thị đang mở tiệc chiêu đãi, cậu đến vừa kịp lúc. Ngô Bình giơ tay lên xoa mặt, sau đó đã biến thành hình dạng của Liễu Thiên Lang, rồi nói. Phiền lão tổ gọi người dẫn người cho tôi. Một người đàn ông mặc áo bào đen bước tới, rồi cười nói với Ngô Bình. Ngô Bình, tôi là Vân Thất, để tôi đưa cậu đi. Nói rồi, ông ta vung tay lên. Ngô Bình cảm thấy trời đất xoay chuyển, mọi cảnh vật hiện tại đều biến mất. Ngay sau đó, anh đã đứng trên một con phố dài. Bên tai anh vang lên giọng nói của người đàn ông. Phía trước chính là nhà họ Tiêu. Ngô Bình mở chiếc quạt xếp ra, rồi đi đến đó. Khí thế của nơi này không kém gì nhà họ Vân. Nhà cửa san sát, mức độ xa xỉ thì không có từ nào hình dung nổi. Trước cổng đang sang đèn kết hoa, vì hôm nay là ngày mà Tiêu Biệt Ly cưới con cháu của vương tộc là Vân Tịch về làm vợ. Ngô Bình đi đến gần thì thấy người xe như nước, khách khứa đầy nhà, quà chất như núi. Có hai người đứng đón khách ngoài cổng, nhìn thấy Ngô Bình có khí thế phi phàm, họ cùng tiến lên chào. Xin hỏi, anh là khách của nhà nào ạ? Hiện giờ, Ngô Bình là Liễu Thiên Lang, nên anh lạnh giọng nói. Tôi đến rồi mà sao không thấy chủ nhà họ Tiêu ra đó? Nghe thấy thế, hai người kia đều ngẩn ra. Họ quan sát Ngô Bình thêm, nhưng vẫn không biết anh là ai mà ăn nói khí thế như vậy. Thưa anh, lão gia nhà tôi đang tiếp khách ở sân sau, mong anh thông cảm. Chát! Ngô Bình vung tay lên, tát cho tên đó một cái rồi mắng. Tiêu Thị còn mà làm cao thế à? Hôm nay là ngày vui của Tiêu Thị, vì thế nhanh chóng có bốn cao thủ xông ra. Một người trầm giọng nói. Đã là khách thì đừng làm loạn. Ngô Bình cười lạnh. Dựa vào đám rác rưởi các người mà dám bắt bẻ tôi à? Anh dậm chân một cái, kim cương nhân lực tuôn ra, sau đó hình thành sát trận dưới chân của bốn người kia. Ầm, sát quang bùng nổ, chân của bốn cao thủ đều ứa máu. Ai nấy nằm xuống kêu rên đau đớn. Ai dám làm loạn vậy hả? Một tiếng hét vang lên, sau đó có một ông lão xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Khi ông lão nhìn thấy dáng vẻ của anh thì chợt ngẩn ra nói. Cậu là Liễu Thế Tử? Liễu Thiên Lang xuất hiện từ tiên cảnh thái thái nên rất ít người biết đến. Ông lão này là lão tổ của nhà họ Tiêu, tu vi thiên tiên bán bộ nên đã từng gặp Liễu Thiên Lang một lần. Ngô Bình nói. Biết thế rồi, sao không quỳ xuống? Với Liễu Thị mà nói thì ông lão ở cảnh giới tiên thiên bán bộ này không là gì cả. Lão tổ của Tiêu Thị tỏ vẻ lúng túng, lão có địa vị rất cao ở tiên cảnh thái thanh thì sao phải quỳ trước mặt người khác? Nhưng bây giờ lão phải quỳ vì lão không dám chọc giận vị thế tử này. Chưa kể đến nhà họ Liễu sau lưng Liễu Thiên Lang. Riêng bậc sư tôn cảnh giới thiên tiên này thôi đã đủ cho lão ra bã rồi. Tiêu Vạn Long tham kiến thế tử. Ngô Bình Hờ nói. Nghe nói cháu chắc nhà ông lấy người đẹp nhất Châu Vân hả? Tiêu Vạn Long đáp. Vâng, Tiêu Biệt Ly lấy Vân Tịch ạ. Ngô Bình nói. Dẫn tôi đi gặp cô dâu để tôi xem đệ nhất mỹ nữ trông như thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.